Chạm tay vào hạnh phúc miêu nữ. Chương 25, góc truyện audio.com. B lại sói đêm, Miêu Nguyệt im lặng nằm trong lồng ngực hắn. Không động đậy cũng không hề chợp mắt. Cô không thể ngủ, cô đã hoàn toàn quen sự cô quạnh giờ đột nhiên ấm áp như thế sao có thể ngủ chứ? Miêu Nguyệt khẽ ngước lên nhìn hắn. Thiên Ngạo đã ngủ say. Hơi thở đều đều, cô khẽ nâng cánh tay hắn ra. Nhẹ nhàng bước xuống giường. Miêu Nguyệt tiến đến bên cửa sổ. Bắn cáp từ đồng hồ phóng xuống. Tiếng sóng vỗ êm đềm. Biển đêm một màu đen huyền bí. Trên bãi cát phía xa, một thân ảnh cô đơn ngồi đó. Viễn cảnh, một cô bé ba xinh xắn tuổi ngồi trên bờ cát xây lâu đài. Bà ơi, xem này Tiểu Nguyệt xây lâu đài đẹp lắm nha, cô bé chỉ vào một ụ cát đắp không thành hình. Mắt hướng về một người đàn ông gần đó. Cái này mà là lâu đài sao, lâu đài như vậy cong gió không thèm ở đâu, ông ta cười nói. Mặt cô bé liền nhăn lại, mắt ngấn nước, chạy lại phía người phụ nữ bên cạnh. Mama ba, ba bảo Tiểu Nguyệt xây xấu. Mama đánh ba đi, mẹ cô bé bẹo hai mà âu yếm. Quay sang liếc ba cô bé tiện thể tặng luôn một cái véo thật đau. Hai mẹ con thi nhau bắt nạt ba nha, ba cho hai người biết tay nè. Ba xấu chạy mau mẹ ơi. Tiếng cười đùa khúc khích vang cọng. Gia đình thật hạnh phúc. Miêu Nguyệt khẽ chớp mi. Cô thực sự muốn khóc. Nhưng ai oán đã rèn thành cái máu lạnh trong người cô. Khóc mà khóc không được. Từ đó còn thống khổ hơn nghìn lần. Cô nhớ cha, nhớ mẹ. Càng nhớ lại càng căm hận những kẻ đã cướp đi mọi thứ của cô. Lẽ ra cô cũng sẽ chỉ là một nữ sinh bình thường hồn nhiên không vướng bận. Lẽ ra cô được hưởng chọn yêu thương chứ không lãnh khóc như bây giờ. Nếu muốn khóc thì em hãy khóc đi, thanh âm từ phía sau vang lên. Miêu Nguyệt hốt nhiên quay lại. Đập vào mắt cô là kẻ cô từng muốn xé xác sói đêm. Hắn khoanh tay trước ngực. Môi cười nhìn cô. Miêu Nguyệt tay vung ra chủy thủ. Lộn người về phía sau tấn công hắn. Thân thủ của tên này quả thật nhanh. Mọi đường giao của cô hắn đều né được. Cô thực sự ấm ức, kẻ khác có lẽ đã chết từ đòn đầu tiên, duy chỉ có tên này và Thiên Ngạo cô hoàn toàn không đánh chúng. Không lẽ 12 năm khổ công của cô chỉ là công cốc sao? Sói đêm nhảy lên né tránh cước của cô, bất chợt lại lùi về phía sau, nở một nụ cười thật tươi, nụ cười tưởng như ấm ấm tựa nắng xuân, điều đó khiến cô điêu đứng vài giây. Sao giống như vậy? Thật giống nụ cười của mẹ cô khi bà trong hỏa hoạn. Miêu Nguyệt toàn thân kích động, chủy thủ trong tay rơi xuống, mắt dường như ngấn lệ. Miêu Nguyệt, em sao vậy? Sói đêm bước đến gần cũng không thấy cô phản ứng gì. Liền lo lắng đi tới, nhìn bộ dạng của cô ngẩn ra, người run run vì kích động, hai nắm tay siết chặt, cánh môi anh đào cắn mạnh bật ra tia máu. Mắt ngậm nước, Miêu Nguyệt hiện giờ nhỏ bé đến đáng sợ. Trông cô mỏng manh, yếu ớt, tưởng như chỉ cần đụng vào cô một cái là lệ châu ảo ra. Bất quá hắn không chịu nổi nhìn cô như thế. Kéo cô vào lòng ôm chặt, Miêu Nguyệt không phản kháng. Người vẫn run lên, dần dần, sự ấm áp lan tỏa từ bờ môi mềm. Ai đó quyến luyến nâng niu, nhẹ nhàng tách hai hàm răng trắng muốt tiến vào trong. Giờ thì cô hoàn toàn lấy lại tinh thần, trợn mắt nhìn kẻ đang ngang ngược hôn cô khi cô mất cảnh giác. Miêu Nguyệt ơi là Miêu Nguyệt, rốt cuộc cô làm sao mà ra vậy chứ? Cô cắn mạnh vào môi hắn, xoay người ban cho hắn một cái đạp ngay hông tiện thể lượm chủy thủ lên. Sói đêm theo quan tính lùi ra sau, ngơ ngác nhìn cô, còn dám nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Lần này cô không giết chết hắn thì không xong. Ông trời bất công với cô, những kẻ kia lại cướp đi gia đình cô, giờ danh dự cô cũng luôn tiện bị kẻ khác cướp đi. Miêu Nguyệt mắt sậm đục ngầu, ánh mắt lửa giận bừng lên, ra đòn toàn chí mạng, không chút nương tay, cô oán hận, cô căm thù, sói đêm chật vật lắm mới né được những đòn dao của cô. Con người này dường như mất đi ý thức rồi, giờ kẻ nào chỉ cần liếc nhìn cô cũng đủ để chết không toàn thây. Ban đầu hắn còn né, về sau, cứ nhìn cô như vậy hắn lại không đành lòng, sói đêm bất chợt chuyển hướng, lao người ôm chặt lấy cô, không cho cô có cơ hội nhúc nhích. Miêu Nguyệt lửa giận lên đỉnh điểm. Cô dùng hết sức giãy nảy, cam dao thật mạnh vào vai trái hắn. Máu đỏ phun ra, sói đêm kỳ ưng một tiếng. Vẫn ôm chặt cô không buông. Cô nghiến răng, tay kéo dao bắt đầu rạch từ bả vai hắn xuống. Con dao lạnh băng vô tình xé rách từng tớ thịt. Máu tuôn đầy áo, cô thực sự muốn thử xem hắn ngoan cố đến mức nào. Cả người hắn run lên, bất quá vẫn cắn răng chịu đựng. Không lên tiếng, tay vẫn ôm chặt cô. Đâm được bao nhiêu, em cứ đâm, chỉ cần em thoải mái là được. Hắn khó khăn lên tiếng. Tên này điên rồi sao? Hắn thực sự muốn chết. Cô vận lư xê đấm mạnh vào ngực hắn, khiến hắn văng ra sau. Miệng xuất hiện tia máu. Anh điên rồi sao? Khô, NGG hắn gượng nói. Không biết vì sao nhìn hắn như vậy cô không nỡ tiếp tục ra tay. Ban nãy con dao đó lẽ ra cô nên đâm một nhát chí mạng vào ngực trái. Nhưng cô lại không mà chỉ đâm vào vai trái. Dường như từ lúc hắn ôm chặt cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Máu từ vết xương dài sâu hóm càng ngày càng chảy nhiều hơn. Cô cắn môi, không được, nếu để như vậy hắn thật sự mất máu mà chết đó. Miêu Nguyệt liếc nhìn xung quanh, lấy thứ gì băng bó chứ? Khỉ gió, cô thở dài kéo từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ. Tên chết bầm, số hắn may lắm mới động được đến thứ này. Miêu Nguyệt sẽ rẽ chào hắn, rắc thứ bột trong bình lên vết thương. Sói đêm cắn răng, bất quá ưm một tiếng. Thứ gì đau như vậy chứ? Cô tính thủ tiêu hắn luôn sao? Miêu Nguyệt nắm cho hắn ánh nhìn tức giận. Hắn rõ ràng dư sức né tránh. Sao ban nãy còn để cô đâm? Chất bột thấm vào thương. Máu dần dần ngừng chảy. Miệng vết thương cũng co lại. Thế nhưng không thể hoàn toàn biến mất. Không khí trở nên im lặng. Lúc sau hắn lên tiếng. Sao còn cứu? Cô liếc nhìn, lạnh lùng buông một câu. Sau này nên sống cho tốt vào. Tốn thuốc của tôi, thứ này không dễ bào chế đâu. Miêu Nguyệt sau này đừng như vậy. Buồn thì cứ khóc đi. Như vậy sẽ tốt hơn. Cô nhìn hắn khó hiểu. Nhưng cũng có chút động tâm. Tôi thế nào can hệ gì đến anh chứ? Đương nhiên can hệ, mà sao anh biết tên tôi? Chuyện 9 năm trước, em nhớ không? 9 năm trước, cô hơi ngạc nhiên, đúng vậy, 9 năm trước, một cậu bé chừng 8, 9 tuổi ngồi rét run dưới gốc cây to trong rừng, dáng vẻ đói khát, lúc đấy, một cô bé chạc tuổi tay cầm súng lục chạy qua, cô bé thấy cậu, dừng lại nhìn, bốn mắt bé con giao nhau, đôi mặt cậu ta cô đơn giống cô, sao cậu ta lại ở đây nhỉ, nhìn trang phục có vẻ cậu ta cũng là con nhà khá giả. Không lẽ bị lạc sao? Nhưng mà, cô cùng những đứa trẻ khác trong cô nhi viện đang luyện tập. Không rảnh quan tâm đến hắn, cô bé đưa một túi đồ dắt theo hông cho cậu bé rồi chạy đi. Cậu bé mở túi ra, trong đó có 2 miếng bánh màn thầu và 1 chai nước. Vì đói, cậu ăn lấy ăn để. Được một lúc, cậu dừng lại, ngước lên nhìn, sao cậu quay lại đây? Tôi thấy cậu tội nghiệp. Cũng giống như tôi vậy, đôi môi nhỏ xinh lên tiếng. Cô bé đó không đợi cậu nói tiếp. Kéo tay cậu ta chạy đi. Cậu bé cũng không phản kháng. Lặng lẽ đi theo. Đến khi dừng lại thì cả hai đã ra hết rừng. Phía trước mặt là ngoại ô thành phố. Tôi chỉ giúp cậu được bằng này thôi. Tôi phải đi rồi. Cô bé nói rồi quay lưng chạy đi. Lúc đó cậu bé nắm tay cô lại. Ngượng nghịu hỏi. Cậu tên gì vậy? Cô bé không trả lời. Chạy lại vào khu rừng. Chỉ có 2 chữ vang lại. Miêu Nguyệt, thì ra, anh là tên nhóc đó. Sói đêm chỉ nhún vai. Không trả lời, cô bật cười. Sao lúc đó cô tốt vậy nhỉ? Vậy thật uổng công tôi cứu anh đó. Tại sao? Cứu anh ra rồi giờ anh lại đi làm trộm thế này à? Hắn khẽ nhíu mày. Sao biết anh là trộm? Tôi đoán ra được. Hoạt động về ban đêm thế này, lần trước lại vào lấy trộm tài liệu cùng chỗ tôi. Sai rồi, không phải trộm mà là siêu trộm nha. Mỗi vụ làm ăn đều có ký hợp đồng rõ ràng đó. Tôi thường ăn trộm tài liệu giúp những ông giám đốc hay doanh nhân gì đó. Vậy ba mẹ anh đâu? Hắn trầm mặc, không thấy họ nữa. Khi em đưa tôi ra đó tôi liền đi tìm họ. nhưng không được, tôi được một ông già cưu mang. Ông ta là trộm vặt nhưng rất tốt bụng. Tôi được truyền nghề từ ông, nhưng giờ ông cũng không còn nữa. Lớn lên, tay nghề tôi ngày một lên cấp, sau đó liền đi tìm em, biết được em trong tổ chức sư tử đỏ. Cô trợn tròn mắt, cái gì, hắn biết sư tử đỏ. Không lẽ tên này cao siêu đến thế? Đừng ngạc nhiên, sói đêm cười tà mị, nhanh tay kéo bàn tay cô lại, đeo vào đó tứ gì. Mọi động tác quá nhanh khiến cô trở tay không kịp, ở ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn tinh tế bằng kim cương được đeo vào. Miêu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, nhẫn đính hôn sói đêm cười cười chỉ vào tay cô. Cô tức giận nhìn, tay phải liền dùng toàn lực lôi ra nhưng vô ích. Sao lại cứng như vậy chứ? Đừng thắc mắc, nhẫn này độc quyền rằng em chỉ có thể là của anh. Chỉ có người đeo vào mới có thể gỡ ra. Yên tâm, nó không ảnh hưởng gì đến em đâu. Hắn cười ta mị rồi nhún người chạy đi. Thân ảnh nhanh như gió. Chỉ còn vang lại trong không gian. Sau này muốn gặp anh thì chỉ cần xoay nhẫn anh sẽ tới. Cô tức đến không nói thành lời. Biết thế cô cho hắn mất máu mà chết. Miêu Nguyệt bực tức trở về khách sạn. Cô phóng cắp đu lên phòng. Tiện phi thẳng vào phòng tắm. Người cô dính đầy máu. Nếu không mau hủy đi e rằng tên thiên ngạo kia sẽ nhiều chuyện. Miêu Nguyệt lặng lẽ bước đến mép giường nằm xuống. Không thấy hắn phản ứng gì. Chắc ngủ say rồi, cô khó hiểu nhìn chiếc nhẫn trong tay. Làm sao gỡ được thứ này ra đây chứ? Thôi bẵng đã, cô cần nhỉ một chút. Lúc Miêu Nguyệt nhắm mắt lại, đôi mắt xanh biếc kia liền mở ra. Ánh nhìn đầy tức giận. Hắn vươn tay kéo cô vào lòng. Siết chặt, cách chương.